Quyền khuynh nhất thế, chương 534, lai lịch không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói trong quan trường phải phân rõ đủ loại mâu thuẫn mới có thể sinh tồn, như vậy bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang không nghi ngờ gì nữa là một trong những mâu thuẫn chủ yếu quan trọng nhất nhất là đối với các lãnh đạo đảng chính của các huyện thành phố cấp dưới tỉnh H mà nói, bất kể mình rốt cuộc là người của phe phái nào, đối với bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang đều bảo trì sợ hãi, nếu không, đắc tội với thủ trưởng số 1 tỉnh ủy, chờ cuốn gói đi. Tin tức Lục Duệ tiết lộ cho Phó Bí thư Thị ủy Tề Thành phiền đào rất đơn giản, Bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang có ý sắp tới sẽ đến Tề Thành khảo sát. Bí thư tỉnh ủy khảo sát tất nhiên là sẽ phải thông chi trước, có điều mọi người đều biết Hàn Định Bang có thói quen. Không tốt chính là thích đột nhiên, tới tỉnh Hát này đã hơn một năm, khi vị Bí thư Hàn này khảo sát thích không theo lẽ thường ai cũng biết. Lộ tuyến vốn đã được xác định xong lại bị đổi không chỉ một lần xảy ra trên người y, từng có một lần Hàn Định Bang tới một huyện nghèo khó khảo sát địa phương vì che giấu tình huống thôn nghèo khó hai bên quốc lộ, ở hai bên đường dựng lên một cái gọi là tường văn hóa, kết quả đoàn xe của Hàn Định Bang đang chạy được nửa đường thì yêu cầu dừng xe, sau đó thì quả quyết yêu cầu người đi theo đạo vỡ tường văn hóa này, dẫn một đám người xông vào thôn nghèo khó. Hậu quả tất nhiên là không cần nói cũng biết, từ bí thư huyện ủy đến huyện trưởng, toàn bộ ban lãnh đạo huyện từ trên xuống dưới bị thay đổi, ngay cả bí thư thị ủy và thị trưởng cũng ngoan ngoãn làm kiểm điểm, lĩnh xử phạt. Từ đó về sau, một khi truyền ra thị sát Hàn Định Bang muốn tới nơi nào đó thị sát, quan viên địa phương đều khẩn trương cao độ, thần kinh căng ra, sợ khu trực thuộc của mình xảy ra tình trạng gì, chọc giận người đứng đầu tỉnh ủy này. Lục Duệ lúc này nhắc tới chuyện này với phiền đào không hề cảm thấy hắn là đang ỷ thế hiếp người, ngược lại cảm kích đầy cõi lòng, phải biết rằng Lục Duệ hiện tại nói với hắn tin tức Hàn Định Bang sắp tới, luôn tốt hơn bí thư Hàn khi tới thị sát bỗng nhiên phát hiện phú khu đang có cưỡng chế di rời. Thực sự nếu như bị bí thư tỉnh ủy bắt gặp trong xây dựng công trình ở phú khu có cưỡng chế di rời, vậy thì ủy Tề Thành chờ bí thư tỉnh ủy nổi bão đi. Tính tình của Hàn Định Bang không tốt, từng ở trước mặt toàn thể thành viên thị ủy, mắng một thị ủy thành phố làm công trình bã đậu. Việc này là thật, lúc trước Hàn Định Bang thị sát một nơi, phát hiện nơi đó hao phí ba cái cầu vượt mà xây dựng hết mấy trăm triệu, sử dụng không đến nửa tháng liền tuyên bố bị hỏng, tức giận đến nỗi chửi tục ngay tại đương trường. Chủ nhiệm Lục, quan hệ của ngài và Trần Sử tốt lắm à? Phiền đào dè dặt hỏi Lục Duệ, hắn là đang xác nhận tính chuẩn xác của tin tức. Mỉm cười, Lục Duệ thản nhiên nói, nghe nói quan hệ cá nhân của bí thư Phiền và thính trưởng cao của thính giao thông tỉnh không tồi. Phiền đào ngây ra một lúc, hắn quả thực có quan hệ rất tốt với thính trưởng thính giao thông tỉnh Cao Nghĩa, lúc trước hai người từng cộng sự ở cùng một huyện, chỉ là hơi lạ, Lục Duệ vào lúc này nhắc tới chuyện này là có ý gì? Quan hệ của tôi và thính trưởng Cao cũng không tệ lắm, anh có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Duệ cười nói xong thì dập máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền đào không hiểu gì cầm điện thoại, có chút không hiểu trong hồ lô của Lục Duệ này rốt cuộc bán thuốc gì. Lấy ra di động, phiền đào bấm số điện thoại của thính trưởng thính giao thông tỉnh Cao Nghĩa. Lão Cao à, là tôi, phiền đào đây. Hai người là có quan hệ nhiều năm, với nhau cũng không có gì phải khách sáo, phiền đào trực tiếp hỏi chính đề. Chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy điều đến Lục Duệ, anh có quen không? Phiền đào hỏi, nằm ngoài dự đoán của mọi người, Cao Nghĩa không lập tức trả lời hắn, mà là trầm ngâm một lát rồi nói. Lão Phiền, anh đắc tội với Lục Duệ à? Thái độ này của hắn khiến phiền đào cảm thấy bất ngờ, nghe ngữ khí của Cao Nghĩa, tựa hồ rất là kiêng kỵ vị chủ nhiệm Lục này, hắn đường đường là thính trưởng thính giao thông, cán bộ cấp chính thính, lại chấp trưởng bộ môn yếu hại, phó tỉnh trường cấp phó bộ bình thường chắc hắn cũng chẳng thèm để vào mắt, nhưng khi nhắc tới một cán bộ cấp chính sử không ngờ lại lộ ra vẻ thận trọng như vậy, hoặc là nói chính xác hơn thì khá là sợ hãi. Anh nghĩ đi đâu thế, là có chuyện như vậy, Tề Thành chúng tôi có một địa phương. Phiền đào cười chậm rãi kể lại tình huống bên này cho Cao Nghĩa, cuối cùng nói. Lục Duệ nói với tôi một tin tức, tôi có chút không tin lắm cho nên mới gọi hỏi anh. Thở phào một cái, Cao Nghĩa nói. Làm tôi sợ quá, tôi cho rằng anh đắc tội với người này chứ, chính vì đang nghĩ xem làm cách nào xoa dịu mối quan hệ của các anh cho nên mới như vậy. Vậy anh cứ tin hắn đi, hắn nói bí thư Hàn sắp tới Tề Thành khảo sát thì đó chính là 10 phần có 9 chắc chắn. Phiền đào ngạc nhiên nói. Một chủ nhiệm phòng đốc tra tỉnh ủy sao biết được nhiều như vậy? Cười hắc hắc, Cao Nghĩa nói. Người này không thể nghĩ theo lẽ thường, lúc trước khi hắn làm đại huyện trưởng tới tỉnh lý chạy hạng mục, bí thư Hàn phái thư ký tới làm sân ga cho hắn, bên xuôi ra của tôi cũng tìm tôi nói giúp cho hắn, nghe phong phanh, là ý tứ của phó bí thư tỉnh ủy Đường. Quan trọng nhất là anh biết bí thư huyện ủy thiếu chút nữa bị ám sát ầm ĩ cả đoạn thời gian trước chứ? Phiền đào ừ một tiếng, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là hắn, ừ, là hắn đấy. Cao Nghĩa khẳng định, người ta làm bí thư huyện ủy mà có thể bức một tỉnh trưởng xuống đài, anh cảm thấy đây là người bình thường à, cái này. Hiện tại Cao Nghĩa nếu nhìn thấy Phiền Đào thì phát hiện hắn đã có chút hỗn độn, tay cầm điện thoại cũng có chút run run, cả nửa ngày mới chậm rãi nói. Lão Cao, đây rốt cuộc là lộ đại thần nào thế? Sao lợi hại như vậy? Cao Nghĩa do dự một chút, hạ giọng nói ra một cái tên, sau đó bảo. Đó là nhạc phụ của hắn. Bóp một tiếng, Phiền Đào đánh rơi điện thoại, sắc mặt hết xanh lại trắng. Sau một lúc lâu hắn mới cầm được điện thoại trên bàn lên nói với Cao Nghĩa. Lão Cao, nhân tình này tôi nhớ kỹ, mẹ nó, không ngờ tỉnh ủy lại có một đại thần số một như vậy. Thiếu chút nữa thì mang tới Tề Thành chúng tôi một đại phiền toái rồi. Sao thế? Cao Nghĩa tất nhiên bất ngờ với phản ứng của Phiền Đào, khiến hắn tò mò chính là phiền toái trong miệng Phiền Đào. Phiền Đào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là như vậy, Bí Thư Dương đang đẩy mạnh xây dựng quy hoạch nội thành thành phố, bên phu khu khi làm công tác di rời xảy ra một số vấn đề, xôi ra của chủ nhiệm Hoàng bên văn phòng tỉnh ủy bị cưỡng ép di rời, hình như đồng chí Lục Duệ và con trai của chủ nhiệm Hoàng làm cùng một đơn vị, bọn họ khi tới thăm thì bị đội cưỡng chế di rời bắt gặp, xảy ra chút xung đột cũng may là không xảy ra chuyện gì, nếu không. Cao Nghĩa trong lòng lột bột quan hệ của hắn và Phiền Đào vô cùng tốt, tất nhiên biết Phiền Đào là một tay bí thư thị ủy Tề Thành Dương Quân đề bạt, cũng biết Dương Quân hy vọng trong nhiệm kỳ mới sẽ có thể tiến vào tỉnh ủy, bởi vì hiện tại có lời đồn tỉnh ủy tỉnh Hát chỉ có 11 thường ủy, trung ương có ý gia tăng 2 thường ủy tỉnh ủy, một trong số đó là bí thư thị ủy Tân Châu tỉnh ủy tỉnh Hát, mà còn lại rất có thể là chọn từ một trong những phó tỉnh trường. Mục tiêu của Dương Quân chính là dùng thân phận bí thư thị ủy Tề Thành để được đề bạt làm phó tỉnh trường và tiến vào trong thường ủy tỉnh ủy. Mà Phiền Đào là nhân tuyển bí thư thị ủy kế nhiệm của Dương Quân. Lúc này nếu như bị bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang biết được chuyện cưỡng chế di rời của phú khu, chắc Dương Quân đợi bị phế đi tiến vào thường ủy à, ngay cả mơ cũng đừng hỏng, dù sao bất kể là thế nào, nhân tuyển thường ủy tỉnh ủy, trung tổ bộ cũng phải tôn trọng một chút ý kiến của bí thư tỉnh ủy. Lão Phiền, anh nghe tôi nói này, lập tức liên hệ với Bí Thư Dương, báo cáo chuyện này với anh ta. Sau đó lập tức giải quyết chuyện di rời phú khô kia, đừng có chọc giận Lục Duệ. Nếu hắn thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này thì đừng nói tôi không giúp được anh, cho dù Bí Thư Dương cũng xui xẻo theo. Thằng ôn này mềm cứng đều không ăn, các anh giải quyết chuyện này đi rồi sau đó trấn an một chút, chắc vấn đề sẽ không lớn. Cao Nghĩa cẩn thận dặn Phiền Đào. Phiền Đào lúc này cũng ý thức được vấn đề ở đâu, vội vàng đáp ứng. Buông điện thoại, Phiền Đào lập tức bấm số của Bí Thư Thị ủy Tề Thành Dương Quân, sau khi báo cáo lại sự việc, Phiền Đào trầm giọng nói. Bí Thư, chuyện của phú khu lập tức phải giải quyết, nếu như chủ nhiệm Lục nói, để khi Bí Thư Hàn thị sát mà xảy ra tình trạng thì Tề Thành chúng ta. Còn chưa nói xong thì Bí Thư Thị ủy Tề Thành Dương Quân đã điềm nhiên nói. Anh lập tức tới phú khu, bảo đồng chí Quốc sai người mở tiệc xin lỗi, nói với hắn, trước buổi tối ngày mai nếu không giải quyết được chuyện này thì hắn cốt về trụ sở thị ủy tiếp tục làm thư ký đi. Nói xong Dương Quân dập máy. Bí thư khu ủy phú khu đồng chí Quốc từng làm thư ký cho Dương Quân khi hắn là phó thị trưởng thường vụ, năm đó Dương Quân đưa hắn tới phú khu, hơn nữa một đường giúp đỡ, cuối cùng vào năm thứ ba khi Dương Quân trở thành bí thư thị ủy Tề Thành, đồng chí Quốc cũng thành người đứng đầu phú khu, từ trước tới nay đều là tâm phúc của Dương Quân. Mà lúc này có thể khiến Dương Quân nói ra những lời như vậy, có thể thấy vị bí thư Dương ngày thường thành phủ cự sâu này đã tức giận đến nước nào. Mắt thấy sắp đạt thành sở nguyện, từ cấp chính thính một bước lên tới cấp phó bộ, đối với bất kỳ một quan viên nào mà nói thì cũng là sự dụ dỗ khó có thể chống cự, Dương Quân tất nhiên cũng không thể khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang tới thị sát là hắn khó khăn lắm mới tranh thủ được, bây giờ vẫn ở trong giai đoạn giữ bí mật, Dương Quân chuẩn bị mượn cơ hội này, chính thức đầu nhập vào trận doanh của bí thư tỉnh ủy Hàn Định Bang. Nhưng hiện tại Phiền Đào lại nói với mình, phía dưới không ngờ xảy ra vấn đề, nếu thực sự để Lục Duệ tiết lộ tin tức cho Hàn Định Bang, thế chẳng phải là giò trúc mốc nước công dã tràng à, sắc mặt lúc này Dương Quân rất khó coi, vốn hắn còn tính một khi mình có thể bước vào tỉnh ủy, trước tiên đưa đồng chí Quốc lên, để hắn vào thị ủy Tề Thành, giúp Phiền Đào nắm trong tay cục diện Tề Thành, có điều hiện tại xem ra còn phải nghĩ lại. Cách chương.